Phong Nguyệt vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 107. Bốn chữ thiên quân vạn mã trong khoảnh khắc này đã được cụ thể hóa, tất cả tu sĩ của kinh đô Từ Quốc đều tụ họp về đây, và còn nhiều người nữa đang không ngừng đổ về từ những nơi xa hơn một chút. Nơi đại quân ngự kiếm đi qua, mây mù bị xua tan, ánh nắng chói chang cũng mất đi sắc màu vốn có của nó. Bay ở phía trước nhất là vài người tu đạo đức cao vọng trọng ở kinh đô Từ Quốc, từng người râu trắng phơ, thần sắc nghiêm trọng như đối mặt với kẻ địch lớn. Họ nghe tiếng kèn hiệu mà đến, vốn tưởng sẽ phải đối mặt với một đại năng tu tiên chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Ai ngờ trong vũng máu biển xác chỉ có một thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành. Cảnh tượng thảm khốc trong hoàng cung khiến các tu sĩ không dám lơ là cảnh giác, càng không dám tùy tiện ra tay. Một lão giả dẫn đầu hỏi, các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hạ Lan Hy, tự thời Vũ. Hạ Lan Hy vừa tự giới thiệu vừa triệu hồi Tải Tinh Nguyệt và Bắc Trạc Thiên Quyền trở về. Tuổi vừa 18, chưa cưới gả, nhưng chắc sắp rồi. Mấy người tu đạo, Bắc Trạc Thiên Quyền trở về tay Hạ Lan Hy, phát ra tiếng kiếm minh hưng phấn, nói cho Hạ Lan Hy biết nó cũng từng đến đây. Nó ở đây và một thanh kiếm tên là Vô Sử Tương Tư đã cùng nhau giết rất nhiều người. Trong lòng Hạ Lan Hy đã rõ, thì ra năm đó có hai thiếu niên đến kinh đô Từ Quốc, xem ra những lão già này quả thật không dễ đối phó. Mà bây giờ chỉ có một mình y nên phá cục như thế nào đây? Một bóng dáng xanh băng không chỉ hiện lên trong đầu y, mà còn xuất hiện trong tim y, thanh niên đẹp đẽ lạnh lùng, như đứng trên đỉnh núi tuyết xa xăm tĩnh mịch, nhìn y bằng ánh mắt thần tính. Lồng ngực Hạ Lan Hy khẽ run lên, học theo dáng vẻ trong ký ức thử thi triển pháp thuật. Pháp tướng thiên địa, người tu đạo thấy vậy kinh hãi. Không xong rồi, y muốn triệu hồi pháp tướng, mau chóng rút lui. Cuồng phong nổi lên từ chân Hạ Lan Hy, trong chớp mắt tóc dài bay phấp phới, tà áo bay bay, tung ra một làn sóng tuyết cuồn cuộn. Linh lực bùng nổ phía sau Hạ Lan Hy, các tu sĩ liên tục lùi lại tự bảo vệ mình, trong sự hoảng loạn cố gắng nhìn rõ pháp tướng của thiếu niên. Rồi, họ không thấy gì cả. Hạ Lan Hy, rất tốt, quả nhiên chẳng có tác dụng gì. Trước đây, nhìn pháp tướng của Tống Huyền Cơ đẹp đến mức khiến y sao xuyến, cũng muốn xem pháp tướng của mình là gì. Nhưng dù y có cố gắng thế nào, pháp tướng của y vẫn không chịu xuất hiện. Nhưng không sao, y không học được Tống Huyền Cơ, Tống Huyền Cơ cũng không học được y. Có một điều, nhìn khắp Thái Hoa Tông, chỉ có một mình hắn làm được. Y không triệu hồi được pháp tướng, một tu sĩ trẻ tuổi như chút được gánh nặng mà kêu lên. Mọi người đừng bị tên tiểu tử chỉ có vẻ ngoài, giả vờ giả vịt này lừa. Lời này như một đòn mạnh giáng xuống, đánh thức những người đang ngây người ra. Lão già cầm đầu tự cho rằng mình đã bị lừa dối, mất thể diện, sắc mặt trở nên xanh mét. Tiểu nhân hèn mọn, còn không mau bó tay chịu trói. Lời vừa dứt, đại quân ngự kiếm như nghe lệnh, vây thành một vòng tròn lớn trên không trung, đồng thời lao xuống phía bóng dáng nhuốm máu trong vòng tròn. Hạ Lan Hy quét mắt nhìn thanh kiếm dưới chân lão già. Đó chắc chắn là một thanh kiếm tốt, hẳn đã luyện thành linh thức từ lâu, có thể hiểu lời y nói. Hoàng đế Từ Quốc nói không sai, đối với một số kiếm tu, một khi mất kiếm, có khác gì lũ kiến chạy tán loạn trên đường phố đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng thanh trường kiếm như mưa xối xả, chờ chủ nhân của chúng lao đi như gió. Các kiếm chủ trên kiếm lần lượt thi triển tuyệt kỹ gia truyền, vô số bùa chú, trận pháp, pháp khí hội tụ thành dòng chảy gào thét, đủ sức nhấn chìm toàn bộ cung điện trong chớp mắt. Hạ Lan Hy đứng giữa trung tâm dòng chảy, một đôi tượng đá kỳ lân chắn trước mặt y, bồn chồn đi lại, dẫm nát mặt đất, phát ra những tiếng gầm trầm thấp. Đừng sợ, Hạ Lan Hy xoa đầu tượng đá, cúi đầu nhẹ nhàng an ủi. Chỉ là lũ chuột chim mà thôi. Đại quân ngự kiếm càng ngày càng gần. Hạ Lan Hy ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử xanh nhạt bỗng nhiên sâu thẳm. Màu xanh trong vắt như bầu trời xé toạc không trung. Hạ lệnh chung cho tất cả các thanh kiếm có linh thức. Thần khí có linh, vạn kiếm cộng hưởng. Những thanh kiếm nằm ngang trên không trung như những chiếc thuyền nhỏ đang tiến về phía trước trong gió bão. Thân thuyền cùng lúc bị một lực lượng không thể cưỡng lại lật tung. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng, những tu sĩ vừa rồi còn khí thế hừng hực như đàn chim như bị vạn tiễn xuyên qua, lần lượt rơi xuống từ trên cao. Trên bầu trời hoàng cung Từ Quốc, một trận, Mưa người, kinh thiên động địa bắt đầu. Những tu sĩ không kịp phản ứng bị chết thảm, những kẻ có chút năng lực miễn cưỡng tiếp đất, khó khăn lắm mới đứng dậy lại bị mưa rơi xuống đè bẹp. Vài lão già không kịp che đi vẻ sợ hãi trên mặt, vội vàng triệu hồi thanh kiếm thứ hai, nhưng những thanh kiếm này cũng như những bậc tiền bối của chúng, hoàn toàn mất kiểm soát. Chúng ngoan ngoãn bay đến trước mặt Hạ Lan Hy, tự động sắp xếp gọn gàng, tạo thành kiếm trận khổng lồ và chấn động nhất trên đại lục này trong suốt 2000 năm. Không biết Hoán Trần Chân Quân và Phi Nguyệt Chân Quân nhìn thấy cảnh này, có nghĩ y đang gian lận không nhỉ? Nghĩ đến hai vị trưởng bối, Hạ Lan Hy khẽ cười không tiếng, sau đó ngón tay khẽ nâng lên. Vạn kiếm quy tông, ánh kiếm rực rỡ tụ lại thành một dòng sông kiếm cuồn cuộn, lập tức nuốt chửng đất trời. Trong tầm nhìn của những người sống sót hiện ra một khoảng lớn màu xanh lam. Đây cũng là màu sắc cuối cùng mà họ nhìn thấy trong đời này. Gió cuồng dần ngưng, ánh kiếm tan biến, dưới ánh mặt trời, chiến trường ồn ào trở lại yên tĩnh. Hoàng thất Tư Quốc và các đại tộc trong kinh đô, từ đây diệt vong hoàn toàn. Trong dư âm của vạn kiếm quy tông, một bóng người lạnh lùng đứng yên trên mái hiên, nhìn thiếu niên giữa biển máu thi thể, trong đôi mắt vốn dĩ bình thản lạnh lùng thường ngày, ánh sáng hy vọng luân chuyển, lấp lánh rạng ngời. Hạ Lan Hy dường như cảm nhận được điều gì đó, nghi hoặc nhìn về phía mái hiên. Tống Tầm, Hạ Lan Hy lau vết máu văng trên mặt, vui vẻ vẫy tay. Sao ngươi lại đến đây? Tống Huyền Cơ lẳng lặng đáp xuống, đi từng bước về phía Hạ Lan Hy. Hạ Lan Hy chê Tống Huyền Cơ đi chậm, chạy vội đến. Sắp chạy đến trong lòng Tống Huyền Cơ rồi, lại đột nhiên chậm lại bước chân. Y dính đầy máu người, dưới chân cũng toàn là thịt vụn, phải dọn dẹp một chút mới có thể ôm đóa hoa cao lãnh yêu thích nhất của y. Hạ Lan Hy dừng lại cách Tống Huyền Cơ một bước chân, nụ cười thuần khiết như ngọc không tì vết. Người đến khi nào vậy? Người có thấy ta đã giết sạch bọn họ không? Vừa đến, đã thấy rồi. Tống Huyền Cơ đơn giản đáp lại y. Lại đây, ấy, người đợi một chút đã. Hạ Lan Hy vừa định dùng thuật tẩy rửa cho mình, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh truyền đến từ tay khiến y không đề phòng mà loạng choạng. Thiếu niên vừa rồi một mình diệt cả Tư Quốc giờ lại không đứng vững được, trực tiếp nhào vào lòng Tống Huyền Cơ. Hạ Lan Hy, Tống Huyền Cơ không nói lời nào nâng cằm y, cúi đầu chặn lấy môi y, Hạ Lan Hy sững sờ trong chốc lát, phản ứng đầu tiên là, đây là lần thứ mấy Tống Huyền Cơ hôn y rồi. Không đếm xuể, đã sớm không đếm xuể rồi. Không đúng không đúng, đây không phải trọng điểm là y vừa giết mấy trăm mấy nghìn người đó. Ai lại hôn nhau trong đống xác chết chứ? Khi Tống Huyền Cơ cạy môi y ra và đưa đầu lưỡi vào, Hạ Lan Hy khó chịu dãy rùa. Đừng, Hạ Lan Hy THDC nói. Đợi đã, Tống Tầm, nhiều máu quá, bẩn. Tống Huyền Cơ kiềm chặt cằm y, buộc y mở miệng, lại còn không cho y cử động. Hạ Lan Hy đành nhắm mắt lại. Được rồi, hôn thì hôn đi. Ai bảo ta thích ngươi hôn ta chứ? Hạ Lan Hy bất đắc dĩ nghĩ. Cơ thể hai người gần như dán chặt vào nhau, từng chút thay đổi nhỏ nhất trên người đều không thoát khỏi mắt đối phương. Hạ Lan Hy cảm thấy một thứ quen thuộc nào đó, không khỏi lại sững sờ. Tống Huyền Cơ thấy y khóc thì sẽ cương, y còn có thể hiểu được, sao thấy y giết người cũng. Khóc và giết người, đây hoàn toàn là hai thái cực trái ngược nhau mà. Đợi đến khi Tống Huyền Cơ cuối cùng cũng buông y ra, trên mặt Tống Huyền Cơ dính vết máu. Áo bào trắng tinh cũng bị làm bẩn. Đối mặt với ánh mắt long lanh vì được hôn của Hạ Lan Hy, hắn chỉ thản nhiên nói một câu. Làm tốt lắm, thấy Tống Huyền Cơ tỏ vẻ như không có chuyện gì, Hạ Lan Hy không chịu bỏ qua hắn. Tại sao đột nhiên hôn ta? Giọng Tống Huyền Cơ bình tĩnh, muốn hôn thì hôn thôi, cần gì lý do? Hạ Lan Hy thầm nghĩ, ồ, bây giờ lại lạnh nhạt rồi đúng không? Không biết vừa nãy ai mới là người suýt mất kiểm soát. Hạ Lan Hy, vậy tại sao ngươi lại cương? Tống Huyền Cơ liếc y một cái, như thể đang nói. Hỏi cái gì mà nhảm nhí vậy? Muốn ngủ ngươi thì sẽ cương. Hạ Lan Hy há miệng, kinh ngạc nhận ra mình không thể phản bác. Ồ, Tống Huyền Cơ nhìn quanh, nơi này không nên ở lâu. Hạ Lan Hy khó xử, lát nữa ngươi hẵng ngủ ta được không? Bây giờ dù sao cũng đang thi mà. Tống Huyền Cơ, về Đại Hoài trước. Hạ Lan Hy, Đợi thi xong chúng ta có thể về nhà ăn Tết rồi, đến lúc đó có thể ngủ rất nhiều lần. Tống Huyền Cơ, nắm chặt ta. Hạ Lan Hy, được, nắm chặt ngươi. Hạ Lan Hy nắm lấy tay Tống Huyền Cơ. Tống Huyền Cơ còn chưa kịp nói ra bốn chữ. Rút đất thành tấc, cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi. Biển máu, đống xác, pháp khí rơi vãi khắp nơi, tường đổ cung điện tất cả đều biến mất. Họ dẫm trên bãi cỏ nông, không khí trong lành, trước mắt một cổng cung điện sừng sững, trên tấm biển khắc hai chữ. Lục Quốc, góc còn ghi, đồng xu, 1000. Đây là lối vào kỳ thi Lục Quốc mà họ đã bắt đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ đã trở lại phòng thi ban đầu sao? Nhưng kỳ thi Lục Quốc vẫn chưa kết thúc mà. Trên bầu trời, tên của Hạ Lan Hy đã trở lại vị trí đầu bảng bảng vàng. Hạng nhất, Vô Tình Đảo, Hạ Lan Thời Vũ hạng nhì, Vô Tình Đảo, Tống Huyền Cơ hạng ba, Vô Tình Đảo, Trúc Như Sương hạng tư, Hợp Hoan Đảo, Bạch Quan Ninh hạng năm, Luật Lý Đảo, Lục Chấp Lý hạng sáu, Hỗn Thiên Đảo, Trường Tôn Kinh Lược. Một cảm giác bất thường chẳng lành trỗi dậy trong lòng, Hạ Lan Hy kỳ lạ hỏi. Chúng ta vẫn chưa thống nhất Lục Quốc, sao huyễn cảnh lại tan vỡ rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ vậy, trước thứ hạng trên bảng vàng còn xuất hiện hai chữ. Cuối cùng, chỉ khi kỳ thi hoàn toàn kết thúc, thứ hạng trên bảng mới là thứ hạng cuối cùng, mà rõ ràng kỳ thi của họ mới bắt đầu không lâu. Tống Huyền Cơ luôn có thể giải đáp thắc mắc của Hạ Lan Hy, lúc này lại khẽ cau mày, lắc đầu nói. Không biết, Hạ Lan Hy đoán, chẳng lẽ đây cũng là một phần của kỳ thi? Tống Huyền Cơ trầm ngâm hồi lâu, nói, truyền âm cho Trúc Vân, truyền âm, nhưng trong kỳ thi tổng hợp, các đệ tử không thể sử dụng truyền âm. Hạ Lan Hy nói được nửa chừng, đột nhiên hiểu ra ý định của Tống Huyền Cơ, lập tức lấy ra bùa truyền âm liên hệ Trúc Như Sương. Thời Vũ, giọng Trúc Như Sương rất ngạc nhiên, ngươi làm sao, tình thế cấp bách, Hạ Lan Hy không kịp giải thích. Trúc Vân, tình hình bên ngươi thế nào? Trúc Như Sương lập tức nhận ra có điều không ổn, nói rất nhanh. Ta và Kinh Lược đang tham gia kỳ thi thôn cấm bế, mới tiến hành được một nửa, huyễn cảnh đột nhiên biến mất, chúng ta cũng bị đá ra ngoài. Các ngươi có giống chúng ta không? Cái quái gì vậy? To quá trời. Giọng Trường Tôn Sách đặc trưng vang lên. Các ngươi có thấy không? Hạ Lan Hy hơi sững sờ, nhìn Tống Huyền Cơ. Không biết từ lúc nào dưới chân họ xuất hiện một cái bóng khổng lồ, từ phía sau lao tới, không ngừng lan rộng trên mặt đất. Hai người đồng thời quay người, chỉ thấy mặt đất trung tâm phòng thi đã bị phá vỡ, một tượng thần đang từ từ nhô lên từ dưới đất. Dưới chân họ, chính là cái bóng của tượng thần khổng lồ đó. Đó chính là tượng thần của viện trưởng đầu tiên của Luật Lý Đảo, Minh Pháp Tiên Quân. Cách chương